Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 29, 29, điên rồi tỷ tỷ Triệu Tiểu Thiến phải gả cho Quý Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ếch, đây là thứ chúng ta có thể nhìn sao? Đừng nghĩ quá nhiều, hút xuống dưới chính là người khô, so với cây mây bên ngoài còn hút thảm hơn. Không ngờ Quý Uyên này đến bây giờ mới phản ứng lại, bây giờ muốn đi. Muộn rồi, mặc dù là cấp B, nhưng nữ quỷ nơi này một chút cũng không thể khinh thường, nhìn nữ quỷ kia sắp làm chuyện bất chính với Quý Uyên. Ý đồ muốn hút hắn thành người khô, cư dân mạng nước ngoài cười lạnh lắc đầu. Cảnh tượng thế này bọn họ thấy không chỉ một lần. Phàm là tiến vào cánh cửa này, không thành người khô rất khó đi ra. Hơn nữa, phó bản này mặc dù đánh giá cấp B, nhưng độ hung hiểm không thua gì cấp S, bởi vì cấp bậc đánh giá phó bản chỉ là cấp bậc của boss nơi này. Hoàn toàn không liên quan đến độ nguy hiểm, mà mạo hiểm giả chết trong Lam Nguyệt cổ miếu, không ít hơn những người chết trong phó bản cấp S chút nào. Cho nên lần này Quý Uyên một mình đối mặt với nhiều nữ quỷ như vậy, rất có thể sẽ phải ngã xuống. Hắn thế mà không bị dụ hoặc, trong quỷ dị tương thân, Triệu Tiểu Thiến cũng luôn chú ý đến động tĩnh của Quý Uyên. Ban đầu là quỷ đằng đã đủ khiến nàng nghi hoặc, nhưng bây giờ, nàng càng thêm buồn bực. Tên này chẳng phải là kẻ há xác sao, vừa đến đã động lòng với tất cả nữ quỷ, lúc này đối mặt với nhiều tỷ muội xinh đẹp như vậy, hắn lại có thể nhịn xuống không nói. Còn đẩy người ta đi, chuyện gì thế này, phải biết rằng, Quý Uyên đến quỷ dị tương thân, các nàng căn bản không hề dụ dỗ hắn. Nói cách khác, nữ quỷ đến tham gia tương thân, đều không biểu hiện ra vẻ quyến rũ của mình. Thế mà Quý Uyên lại chọn hết, mà trong số đó, những tỷ muội của nàng đều đang ra sức dụ dỗ hắn. Hơn nữa, trong sự dụ dỗ đó còn xen lẫn một số thứ khác. Đó chính là mỹ thuật độc hữu của các nàng. Nam nhân chúng phải thậm chí sẽ quên mất bản thân đang ở đâu, hoàn toàn chìm đắm trong ôn nhu hương, sau đó bị nữ quỷ hút thành người khô. Nhưng Quý Uyên không những giữ vững được, thậm chí còn không bị ảnh hưởng bởi mỹ thuật đó. Chuyện này là sao? Cút ngay. Ngay khi nữ tử kia vừa ngồi xổm xuống, chỉ nghe Quý Uyên quát lớn một tiếng, tiếp theo, xoẹt, một tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, sau đó thấy Quý Uyên đá mạnh một cước, đá bay nữ tử kia đi. Ngươi, ngươi, ngươi, nữ tử bị đá văng ra bối rối, nàng ta nhìn Quý Uyên với vẻ mặt không thể tin được. Tên này thoạt nhìn chỉ mới 18, 19 tuổi, đang là tuổi huyết khí phương cương, sao có thể không có chút hứng thú nào với chuyện này? Thậm chí còn không bị mỹ thuật của các nàng ảnh hưởng. Chẳng lẽ hắn không được? Nhưng không đúng, nếu hắn thật sự không phải nam nhân, vừa rồi nàng ta đã có thể cảm nhận được. Lặp lại lần nữa, cút ngay. Trong mắt Quý Uyên hiện lên một tia sắc bén, liếc mắt nhìn xung quanh. Những nữ quỷ kia nhìn thấy dáng vẻ của hắn, đều bất giác lùi về phía sau một bước, thậm chí còn trực tiếp nhường đường. Như thể hắn là một người cực kỳ đáng sợ vậy. Thấy mọi người nhường đường, Quý Uyên lúc này mới nhấc chân, đi ra ngoài. Chờ đã, ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, lúc này, một giọng nói bỗng nhiên gọi hắn lại. Lúc này, ở rìa tầng 2 của cổ miếu, một nữ tử xinh đẹp mặc hán phục màu hồng phấn, để lộ bờ vai trắng nõn như tuyết, đang phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, cản đường đi của Quý Uyên. Nữ tử kia mị nhãn như tơ, đôi mắt xinh đẹp khẽ cười. Nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử đã đến đây rồi, vì sao lại từ chối các tỷ muội ở đây? Chẳng lẽ các tỷ muội ở đây không lọt vào mắt xanh của công tử? Không phải, ta đến đây là để cưới vợ, không phải đến thanh lâu. Quý Uyên không hề nể nang, nói rất thẳng thắn, mà nữ tử kia nghe thấy Quý Uyên nói ra hai chữ thanh lâu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng trên mặt nàng ta vẫn giữ nụ cười, dùng quạt tròn che mặt cười nói, thì ra công tử thích tao nhã. Các tỷ muội ở đây đều tinh thông cầm kỳ thi họa, không biết công tử thích kiểu gì. Quý Uyên khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hắn nói chưa đủ rõ ràng? Ta lặp lại lần nữa, ta đến đây là để cưới vợ, không phải đến thanh lâu. Quý Uyên lặp lại một lần nữa, tiếp đó hỏi, Triệu Tiểu Thiến có phải người của các ngươi không? Ồ, người biết muội muội ta. Cách chương.